làm nũng livestream hàng ngày. Chương 29, yêu mọi người. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, yêu mọi người. Chồng, em dâu. Lộc Hoài hơi chấm hỏi ở trong lòng. Anh chưa từng gặp qua người tên Thanh Phong Minh Giật kia. Thế mà người ta đã trở thành em dâu. Lộc Hoài hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại thấy không vui. Anh đang định nói thêm hai câu với em trai thì nhận được điện thoại của bộ phận kỹ thuật gọi tới. Trưởng bộ phận kỹ thuật nói lời xin lỗi vì bây giờ anh ta mới điều tra được ai là người đứng sau chửi Lộc Duy. Khi đối phương nói ra danh tính thì cũng trùng hợp với cái tên mà Thanh Phong Minh Giật nói lúc nãy. Lộc Hoài kết thúc điện thoại. Do có cuộc gọi nên kết nối mạng bị ngắt quãng nên anh đã rời khỏi kênh livestream. Anh cũng không muốn quay lại xem. Quay sang chút giận lên xe đồng thời cũng khen ngợi khả năng am hiểu máy tính của đối phương. Cũng ghen tị với người ta khi đã giúp được Duy Duy trước mình. Mặt lại xị ra, bực bội về nhà. Lúc này Lộc Duy mới nhẹ nhàng thở ra. Anh trai của cậu là người rất ít nói hay cười. Ở nhà mới dịu đi một chút nhưng vẫn rất nghiêm túc. Lộc Hoài ở trong kênh livestream làm cậu thấy không được tự nhiên. Bây giờ anh đã rời đi rồi mới dám thả lỏng. Tâm trạng nháy mắt vui vẻ. Có 8.001 người theo dõi cũng đang xem cậu livestream. Lộc Duy quyết định mở rút thăm trúng thưởng thêm lần nữa. Thời gian rút thăm chỉ giới hạn trong 10 phút. Mỗi phần quà là một ly xi 520 đồng. Điều kiện tham gia chỉ cần bạn đã từng tặng quà mất phí cho streamer. 15 phút sau, hệ thống sẽ random chọn ra những người trúng thưởng. Tự động gửi quà vào thẻ của người may mắn phần quà 520 đồng. Hệ thống phi miêu rút thăm có thể tính được quy luật. Nói chung là trong thời gian rút thăm thì những người tặng quà nhiều hay có cấp độ fan cao thì có khả năng trúng cao hơn. Lộc Duy vừa mới mở chế độ rút thăm trúng thưởng thì lại bị đập vào mặt ba tên lửa siêu cấp. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tăng streamer Luvi 3 Dương Tiền. Trong phi miêu, Dương Tiền chỉ xếp sau tên lửa siêu cấp về giá trị. Một dương tiền tương ứng với 300 NDT tiền mặt. Khi so với tên lửa siêu cấp thì chả đáng là bao nhưng gói quà tặng này rất được nhiều người dùng phi miêu mua. Dương tiền cũng có nhiều điểm lợi của nó. Dương tiền có thể đổi thành xu cho người tặng tương đương với giá trị của nó. Chỉ cần nhận được xu từ dương tiền mà bất kỳ người nào đó gửi quà thì có thể đổi câu lệnh theo ý muốn của mình khi gửi quà. Giống với câu lệnh trong bao lì xì ở trên QQ, mở ra sẽ nhận được xu trong đó. Xu ở trong phi miêu có thể dùng để mua quà nên có người tặng dương tiền cũng tương đương với chia cho cả streamer và người theo dõi. Lộc Duy thấy xót tiền thay cho Thanh Phong Minh Giật. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà tặng là dương tiền nên rất vui nhưng cũng xen chút phức tạp. Lộc Duy, chồng ơi, anh không cần lãng phí tiền như thế này. Anh đã tặng rất nhiều tên lửa siêu cấp rồi mà. Thanh Phong Minh Giật không trả lời lại. Yên Lăng đổi câu lệnh thành. Luvi đáng yêu nhất. Lúc này trong kênh chat đều spam một câu. Sau đó, Thanh Phong Minh Giật mới đáp lại câu hỏi của Lộc Duy. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 13, an ủi. Lộc Duy rất cảm động. Cậu không ngờ rằng Thanh Phong Minh Giật gửi quà dương tiền là muốn mọi người cùng an ủi cậu. Chồng, chồng ơi, cảm ơn anh đối xử với em rất tốt. Inh inh inh, mình tra không ra, mà nó toàn hiện hình kiểu này nè. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 13, tôi bận họp rồi. Lộc Duy nhanh chóng trả lời. Chồng yêu nếu bận thì đi đi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 13, Lộc Duy thấy đối phương trả lời mình thì nghĩ là anh đã rời đi rồi nên quay lại tập trung thi đấu. Không ngờ vừa muốn tìm trận thì lại nhận được bình luận của Thanh Phong. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 13. Nhìn người không thể chỉ đánh giá bề ngoài. Không đánh giá bề ngoài. Đúng là lời an ủi cậu rồi. Lúc nãy bọn NT đã chê Lộc Duy xấu. Lộc Duy cảm động, đôi mắt hơi cay cay. Cũng không biết nói gì. Nói xong cấu đấy thì đối phương rời khỏi kênh livestream mất rồi. Đơn giản là an ủi cậu cũng không chờ cậu phải trả lời lại. nhưng Lộc Duy vẫn cảm thấy rất vui và cảm động. Cậu còn có cảm xúc xấu hổ với fan, với Thanh Phong Minh Giật. Cậu chỉ livestream chơi game, một ưu điểm gì cũng không có. Cơ bản không có gì để mọi người phải thích cậu. Lộc Duy là kiểu người thông minh nên rất am hiểu về game. Cậu cũng là kiểu người nhạy cảm, đôi khi rất để ý những chuyện nhỏ nhặt. Ngay khi xuất hiện loại suy nghĩ này thì cậu bỗng nhiên im lặng. Một lúc lâu cũng không nói chuyện. Cúi đầu ấn bắt đầu tìm trận tiến hành tìm trận. Nhưng sự khác lạ của cậu không thoát khỏi sự nhạy cảm của nhóm chị gái. Kênh chat đang ồn ào vui vẻ nhất thời yên lặng. Dò hỏi, Lộc Duy được các cô an ủi. Cũng nhận ra tâm trạng mình không được tốt. Vì thế, cậu hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng nói, đừng cưỡng ép tôi không thì cũng thất bại mà thôi. Các cô không cần yêu tôi vì yêu qua mạng sẽ không có kết quả đâu. Kênh chat vừa rồi còn đầy không khí an ủi nháy mắt đổi gió. Lộc Duy đọc được bình luận cuối cùng. Chậc lưỡi nói, các cô không biết đó thôi. Bây giờ, sinh nhi dục nữ, mình không hiểu, mình sẽ tìm hiểu và sửa ở beta sau. Là rất bình thường à, mấy bà gì? GT, đôi khi một người đang không vui thì tâm trạng sẽ rất buồn bực. Chỉ cần cố gắng làm bản thân vui vẻ và có hỗ trợ người khác thì tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi tai nạn, Lộc Duy đã phát hiện ra điều này. Như cậu bây giờ cảm thấy vui hơn nên lời nói càng thêm nhẹ nhàng. Tình yêu có thể bỏ nhưng điểm thì không. Lộc Duy vừa nói xong thì trò chơi chuyển sang giao diện chọn tướng. Mọi người trong kênh chat đang nhắc nhở cậu đã vào chọn tướng rồi. Cậu cũng không để ý mình đã mở mic trong game nên miệng nói không ngừng. Hey, tình yêu chỉ là nhạc dạo trống rỗng mà thôi. Còn tôi mới là trái tim nóng hổi của các cô. Vừa nói nhảm xong thì nghe thấy tiếng của đồng đội. Ha ha, ở S1, ha ha, bé đáng yêu này ở đâu ra vậy? Lộc Duy, CMN, mặt Lộc Duy nháy mắt đỏ bừng. Xấu hổ tắt mic đi, nhưng lại nghe được lời nói của đồng đội ở S2. Nhấn mạnh từng chữ, tôi muốn nói yêu đương với cậu. Bé, đáng, yêu, Lộc Duy, Zion, có thể quay lại thời gian 10 phút trước được không? Lộc Duy, qua quy, cậu cố chịu đựng xấu hổ nói với đồng đội. Đừng yêu tôi không? Đồng đội ở S1 hét lớn. Tôi sẽ tranh pháp sư của cậu. Lộc Duy nhanh chóng thay đổi. Xem như tôi chưa nói gì, S4, S5, hai người không còn gì để nói. Đồng đội ở S2 chép miệng. Giọng điệu ngạc nhiên nói. Em trai, cậu cũng thật tha quá đó. Lộc Duy, tôi cũng rất mệt mỏi vu. Cậu nhanh chóng khóa vào pháp sư mạnh nhất phiên bản này là Gia Cát Lượng. Nhờ đồng đội S1 giúp cậu giành. Kênh chat đang ồn ào sau khi thấy Lộc Duy chọn pháp sư thì lập tức thay đổi giọng điệu. Lúc nãy còn đang ấp úng, nháy mắt lại trôi chảy. Anh em, Dương buồn đi về nơi xa. Là tôi quá mạnh nên chỉ có thể cô độc. Chúng ta sẽ không có kết quả. S1, đồng đội, S2. Đồng đội xem vui chỉ sợ không đủ ồn ào. Anh em S1, cậu ta dùng xong cậu thì đá đi luôn. Ở ván này, Lộc Duy không cẩn thận mở mic nên không khí cũng rất vui vẻ. 5 người chơi rất hợp. Phối hợp rất ăn ý, không còn gì để chê. Chỉ cần 7 phút đã đẩy đến nhà lính đối phương. Sau khi thắng một combat thì thẳng tiến phá nhà chính đối phương. Nhanh chóng thắng ván này. Đừng nói đồng đội, ngay cả Lộc Duy cũng cảm than. Sao mà nhanh vậy? Lúc này anh trai ở S1 lại lên tiếng. Nhanh quá cậu không thích sao? Lộc Duy, đây là vấn đề mặt mũi. Lộc Duy sẽ không bỏ qua được. Cậu ho nhẹ hai cái. Mở miếng phản bác lại. Sao lại chưa được? Tôi đã nói nhiều lần rồi. Người tỏ tình với tôi xếp cả hàng dài. Có mấy người có level fan cao. Đã gửi cho cậu hơn 10 biểu ngữ có giá trị hàng trăm NDT. Đặc biệt là quản lý kênh chat Lilith Cat đã gửi thẳng món quà 1000 NDT. Lilith Cat, Luvi Pick 14, nhanh làm đi, Luvi. Lộc Duy không ngờ mình nhanh miệng mà nói lỡ lời. Hơi run run nói, không được, không có ai làm sao tôi nói được. Cậu vừa nói xong thì cậu cùng mọi người đều nhận được thông báo trúng thưởng của hệ thống. Chúc mừng, đế hoàng, Thanh Phong Minh giật trúng thưởng. Phần thưởng ly si 520 động. Hãy nhắn tin với streamer thông tin để nhận thưởng càng sớm càng tốt. Lilith Cat, Luvi Pick 14. Yo, có người rồi. Cuối cùng cũng xong chương 25, cách chương.